kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, màu đỏ, gây ra khiêu chiến nhiệm vụ, giết chết Tử Vong Chi Hoa, có tiếp nhận hay không? Tử Vong Chi Hoa sau khi xuất hiện, nhiệm vụ kích phát trực tiếp là khiêu chiến nhiệm vụ, không có biện pháp giết chết. Không có khả năng, Tô Đại Nhiên lắc đầu. Cho dù là nửa hung, mình cũng không cách nào giết chết, kèm theo âm thanh có thể còn ăn hiếp đối phương. Thế nhưng không cách nào giết chết đối phương, muốn giết chết nửa hung, chỉ có thể dựa vào hình xăm ác sát. Bằng không, nửa hung nghịch thiên kia sinh mệnh lực, coi như là hóa thành huyết thủy, đều có thể sống lại, cự tuyệt. Tô Đại Nhiên cự tuyệt phía sau, quả đoán mở ra kèm theo âm thanh. Lần này bối cảnh âm nhạc là Dũng Khí. Bài hát trưởng 4:1 giây. Cái này 4:1 giây chung, không ai có thể đánh bại Tô Đại Nhiên. Chỉ thấy, Tô Đại Nhiên xé mở Tử Vong Chi Hoa trùng điệp mặt nạ, trực tiếp chui vào trong ao máu. Tử Vong Chi Hoa điên cuồng gầm thét, lại không cách nào ngăn cản Tô Đại Nhiên 1:1 hào. Lầu 7 Seren sắc mặt đại biến. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có thể tiến nhập lầu 16? Trong giây lát đó, Seren liền tiêu thất. Ở trong ao máu, Tô Đại Nhiên phát hiện u hắc đường hầm. Xuyên qua đường hầm, trọng lực đột nhiên cải biến. Thiên biến thành thiên. Dày đặc tiếng bước chân của xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai. Khi hắn ngẩng đầu chốc lát, thấy được chính mình trọn đời đều không thể quên được một màn. Nó giống như là một con rắn, nhưng lại không phải một con rắn. Đầu lâu của nó là một cái bò sát lão đầu gầy nhom, phảng phất là từ 790 trong quan tài bò ra. Nó phần đuôi là một đứa con nít, phảng phất mới vừa sinh ra. Liền thân ở trên huyết dịch cũng không có lau sạch sẽ. Thân thể của nó không gì sánh được lớn trưởng, là do vô số người thể liên tiếp mà thành. Những người này thể từ lão đầu bắt đầu, mỗi cá nhân thể đều sẽ so với trước một cái tuổi trẻ một phần, mãi cho đến trung niên, thiếu niên, lúc nhỏ, dừng lại ở phảng phất hài nhi mới vừa ra đời mới thôi. Dưới thân thể mặt có vô số chân, bước tiến của bọn hắn nhất trí, chứng kiến nó, phảng phất nhìn thấy một cả cuộc sống, chính là quỷ dị như vậy. Như vậy bất khả tư nghị, lúc này nó liền quay quanh giữa không trung. Trên thân thể vô số nhãn thần đang ngó chừng Tô Đại Nhiên. Không biết sợ hãi làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm tuôn ra hàn ý lạnh như băng. Cái kia vô số ánh mắt liền cùng lưỡi dao một dạng ở trên người hắn xẹt qua, rõ ràng là kim cương bất hoại đồng tử thân. Lại phảng phất cảm nhận được đau đớn. Thậm chí, Tô Đại Nhiên cảm giác hắn phảng phất có thể đem chính mình toàn bộ xem thấu. Cực hạn băng lãnh ở bốn phía bắt đầu lan tràn. Da tóc gáy nổ tung, ánh mắt của nó giống như là không đáy thâm uyên, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo vào. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Giết chết trọn đời, có tiếp nhận hay không? Khiêu chiến nhiệm vụ đã đề thăng tới đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Người này là đại hung, tuyệt đối là đại hung, không nghĩ tới. Sát nhân quỷ đô thị hạch tâm, sở hữu hai cái đại hung cùng một cái rưỡi hung. Cái này còn không nói, không biết lầu 18. Cự tuyệt, Tô Đại Nhiên lập tức cự tuyệt. Kèm theo âm thanh vẫn còn ở duy trì liên tục. Tô Đại Nhiên dự định đi lầu 18. Lầu 18 nhất định tồn tại Seren bí mật lớn nhất. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên động. Hắn vừa mới động, hóa thành tàn ảnh. Một tiếng giống giận dưới, một quyền liền quán xuyên cuộc đời thân thể. Xỏ xuyên qua cuộc đời thân thể phía sau, Tô Đại Nhiên không do dự nữa, thẳng đến lầu 18 mà đi. Không gian bốn phía cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một tòa lại một tòa lầu cao hở ra. Một cái lại một điều kỳ quái, đại xà xuất hiện. Bọn họ giống như là trong thành phố Long. Ở tầng tầng trong thành phố xoay quanh lan tràn. Tô Đại Nhiên phía sau cũng xuất hiện tàn ảnh. Quay đầu nhìn lại, đầu hắn ra nổ tung. Sau lưng tàn ảnh đều là mình. Đều là không phải cùng tuổi chính mình. Nhất phần cuối là Tô Đại Nhiên hài nhi lúc trạng thái mới vừa sinh ra. nhắm chặt hai mắt, rốn còn liên tiếp cuống rốn. Thật là quỷ dị, thật sự là thật là quỷ dị. Tô Đại Nhiên không dám dừng lại, kèm theo âm thanh chỉ có 4 phút. Nếu như 4 phút không cách nào vọt tới lầu 18, dựa vào kim cương bất hoại đồng tử thân, là tuyệt đối không cách nào đi trước lầu 18. Theo Tô Đại Nhiên di động, đầu óc hắn ký ức phảng phất thực sự bị tàn ảnh một đoạn rút ra. Ký ức không ngừng tiêu thất, thậm chí đều không biết có cái nào ký ức tiêu thất. Thế nhưng Tô Đại Nhiên cắn thật chặt nha, thẳng đến lầu 18 lối vào ở đạt đến lầu 18 cửa vào chốc lát. Tô Đại Nhiên liều lĩnh trực tiếp xông đi tới sau lưng tàn ảnh theo Tô Đại Nhiên tiêu thất. Cấp tốc nghiền nát, mới vừa bị phân chia ký ức toàn bộ đều về tới Tô Đại Nhiên trong đầu. Lầu 18 đến rồi, đó là một gian nho nhỏ phòng bệnh. Phòng bệnh ở giữa nằm một cái cơ hồ bị thiêu khô tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương từ vẻ ngoài đến xem, nàng chẳng những là Seren hơn nữa còn là Alessa, ADFE, chính là như vậy kỳ quái. Vách tường bốn phía, dán đầy giấy niêm phong. Giấy niêm phong trên đều có chữ viết, vô số chữ, tìm được màu đỏ thiên đường. Nó ở đâu? Nó đến cùng ở đâu? Mọi người đều ở đây tìm nó. Màu đỏ thiên đường, là huyết sắc thành thị sao? Seren trong miệng huyết sắc thành thị là thiên đường, nhưng là Hân Vũ trong miệng huyết sắc thành thị cũng là địa ngục. Chỗ đó, rốt cuộc là thiên đường vẫn là địa ngục, Tô Đại Nhiên đều bối rối. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên thấy được vài cái quen thuộc từ ngữ. Yêu, hy vọng, vạn vật khóc trọn đời là lầu 17 cái kia đại hung. Vạn vật khóc là Hoa Nam Hồ tự nói với mình Bắc giao nghĩa địa công cộng đại hung. Trừ cái này 5 cái từ ngữ bên ngoài, còn có hai cái này chia ra làm tương lai, kỳ tích, 7 miếng kén, phân biệt biết ấp trứng trọn đời, tương lai, cứu rỗi, kỳ tích, hy vọng, vạn vật khóc, yêu. Tô Đại Nhiên rốt cuộc biết kinh dị trò chơi thế giới tổng cộng có bao nhiêu miếng kén. Khi thấy cái này 7 miếng kén đích danh xưng phía sau, Tô Đại Nhiên não hải hiện lên một vệt ánh sáng. Hắn hiểu được, hắn có thể minh bạch Seren muốn làm gì. Thất tông tội, nàng muốn tại kinh dị trò chơi thế giới trung ấp trứng ra thất đại tội. Ngạo mạn trọn đời, đố kỵ tương lai, cứu rỗi nổi giận, lười biếng kỳ tích, tham lam hy vọng, bạo thực vạn vật khóc, muốn yêu. Vì sao nàng muốn ấp trứng 7 loại tội? Tô Đại Nhiên không biết. Thế nhưng hắn cho rằng khả năng cùng giường bệnh nằm đốt trọi nữ hài có quan hệ. Gây ra tầng sâu nhiệm vụ, thu thập 7 loại tội ác. Có thể ngươi sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Có tiếp nhận hay không? Đây là Tô Đại Nhiên lần thứ 2 gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Đệ nhất cái tầng sâu nhiệm vụ là dựa vào hồng sắc trang bị Ilian trái tim trực tiếp gây ra. Cái này tầng sâu nhiệm vụ là Tô Đại Nhiên từng bước một tiếp xúc vọng lại từ đệ tam tổng hợp y viện. Bắt đầu, Tô Đại Nhiên liền không đoạn đào móc cái này tầng sâu nhiệm vụ. Hắn ở đệ tam tổng hợp y viện gặp yêu. Ở tư nhân nữ tử trường học gặp cứu rỗi. Ở sát nhân quỷ đô thị gặp hy vọng cùng trọn đời. Sở dĩ, mới, chỉ có, gây ra khỏi cái này tầng sâu nhiệm vụ. Hoàn thành cái này tầng sâu nhiệm vụ, có thể cũng liền minh bạch đặc thù khiêu chiến trong nhiệm vụ hắc sắc thành thị ngọn nguồn bí mật. Hắc sắc thành thị khủng bố đến mức nào? Tô Đại Nhiên hiện tại cũng minh bạch rồi 1, 2, chỉ cần hiểu rõ bên ngoài đầu nguồn, liền lấy đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ làm mới đầu. Tầng sâu nhiệm vụ là quá trình, mà Ilian càng làm cho Tô Đại Nhiên minh bạch rồi khủng bố. Nàng mở đầu nhiệm vụ chính là tầng sâu nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ có thể cần toàn bộ hắc sắc thành thị làm quá trình. Có thể tưởng tượng được, phát sóng trực tiếp giữa khán giả, càng là chấn ngay cả lời đều nói không ra miệng. Bọn họ thậm chí đều quên hô hấp. Từ Tô Đại Nhiên khai xuất Ilian trái tim, kích phát tầng sâu nhiệm vụ phía sau, liền chính là tiếp xúc đến kinh dị trò chơi thế giới tuyến. Bây giờ tất cả nhiệm vụ đều là hướng này thế giới tiến dựa. Kinh dị trò chơi thế giới giống như là một cái lưới lớn, một vòng tiếp một vòng, tầng tầng liên quan. Cái này nhiệm vụ chờ ta lần sau lúc tới, Ta liền nhận, đệ nhất cái SSS cấp bảo dương. Ta đã chờ mong rất lâu rồi. Trở về tư nhân nữ tử học viện, Tô Đại Nhiên bắt đầu trở về. Hắn đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành. Thời gian vừa vặn, Seren mang theo cực đoan phẫn nộ xuất hiện ở tầng 18. Lại muộn một bước, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.